Vạn đạo Long Hoàng, chương 4667, một đống cự xà. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, áo tím thiên quân trong mắt lấp lóe lấy nồng nặc tham lam chi hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái kim trúc sinh mệnh, thế mà có thể hóa thành một kiện nguyên cấp thần binh chiến giáp. Ngăn trở hắn công kích, đây quả thực chưa từng nghe thấy, ở hắn dài rằng giặc sinh mệnh, đều chưa nghe nói qua. Thập cường chủng tộc kim loại nhất tộc, cùng cầu cầu một so, nhất định chính là rác rưởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tuyệt đối không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Hắn nghĩ muốn đoạt vào trong tay bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, người chạy không thoát. Áo tím thiên quân quát lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về Lục Minh đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người một đuổi một chạy. Không đến bao lâu, khoảng cách lại kéo gần lại. Áo tím thiên quân, tử kim chiến mâu lại là đâm một cái mà ra. Một lần này áo tím thiên quân y nguyên bạo phát bản nguyên chi lực. Mấy trăm đạo bóng mâu gào thét hướng về Lục Minh đâm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh y nguyên đem hết toàn lực chống đối. Hồng Hoang thức, đủ loại phòng ngự loại đại cổ bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thủ đoạn này, mặc dù ngăn không được áo tím thiên quân công kích, nhưng ít ra có thể yếu bớt một bộ phận uy lực. Để cầu cầu thiếu tiếp nhận một bộ phận công kích, cũng làm cho hắn có thể thiếu tiếp nhận một bộ phận lực trùng kích. Cùng trước đó một dạng, hồng hoang thức cùng phòng ngự loại đại cổ bí thuật bị đánh xuyên. Hơn 10 đạo bóng mâu, đâm vào Lục Minh trên người, lại đem Lục Minh đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cường đại lực trùng kích, để Lục Minh tổn thương càng thêm tổn thương. Phun máu phè phè, xương cốt đứt gãy rất nhiều cái. Lực lượng thật mạnh, quá mạnh, tiếp tục như vậy, coi như cầu cầu có thể ngăn cản công kích, ta cũng muốn bị cái này lực trùng kích xông chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, nghĩ đến đối sách, thân thể cũng không dừng lại, tiếp tục mượn nhờ cỗ này lực lượng xông về phía trước. Hừ, coi như ngươi trốn ở áo giáp bên trong cũng vô dụng. Chỉ dựa vào lực trùng kích, liền có thể đánh chết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo tím thiên quân hừ lạnh, tiếp tục đuổi đi. Sau đó không lâu, Lục Minh lại bị đánh một chiêu, thương thế tăng thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ yếu hắn lại không có thời gian chữa thương, coi như sức sống của hắn có mạnh hơn, sức khôi phục lại nhanh, cũng không khôi phục lại được. Trốn, ta nhất định có thể đào tàu. Trên phiến này đại lục địa thế phức tạp, có cường đại hồng hoang dị chủng, có lẽ ta có thể mượn những cái kia cường đại hồng hoang dị chủng đánh lui đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không ngừng suy tư. Hiện trước mắt, hắn có thể nghĩ đến một cái biện pháp, kia liền là mượn nhờ hồng hoang giới cùng cường đại hồng hoang dị chủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như, phát hiện một cái bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng, Lục Minh trực tiếp hướng về hồng hoang giới tiến lên. chờ kinh động đến hồng hoang dị chủng về sau. Lục Minh lập tức tiến vào bên trong hồng hoang giới. Dạng này, thiên nhân tộc thiên quân, khẳng định không dám tới gần. Nhưng là làm như vậy, có mấy cái phong hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất, hắn phóng tới cường đại hồng hoang dị chủng lúc, nhất định phải kinh động đối phương. Nếu là không có kinh động hồng hoang dị chủng, hắn liền tiến vào bên trong hồng hoang giới. Cái kia áo tím thiên quân cũng có thể tới gần, trực tiếp lấy đi hồng hoang giới. Vậy hắn chẳng phải là thành cá trong chậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị, chính là kinh động đến hồng hoang dị chủng. Hồng hoang dị chủng hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Mà Lục Minh chưa kịp tiến vào bên trong hồng hoang giới, cũng sẽ bị hồng hoang dị chủng đánh giết. Đệ tam, kinh động đến hồng hoang dị chủng. Lục Minh cũng thành công tiến nhập hồng hoang giới, cũng thành công kinh sợ thối lui áo tím thiên quân. Nhưng nếu là cái kia hồng hoang dị chủng phát hiện hồng hoang giới, đem hồng hoang giới thu vào, vậy hắn cũng phiền phức, không có cách nào thoát thân, chỉ có thể một mực ổ ở trong hồng hoang giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có kinh động đến hồng hoang dị chủng, Lục Minh thành công tiến vào bên trong hồng hoang giới, thành công kinh sợ thối lui áo tím thiên quân. Mà hồng hoang dị chủng lại không có phát hiện Lục Minh, Lục Minh mới có thể thành công thoát hiểm. Có ba cái nguy hiểm điểm, để Lục Minh có chút do dự, muốn không nên làm như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn liều một cái. Dù sao cũng so bị đối phương đánh giết tới mạnh. Một lúc sau, Lục Minh lại bị đánh trúng một chiêu, thương thế tăng thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liều, tiếp tục như vậy không được, thoát không nổi đối phương. Lục Minh rốt cục hạ quyết tâm, định tìm một cái cường đại hồng hoang dị chủng liều một cái. Đó là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Lục Minh ở phía trước đại địa bên trên, thấy được một đầu to lớn khe hở, liệt phùng bên trong đen kịt. Trong cái khe, mơ hồ truyền đến hống khiếu cùng tiếng thét chói tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ bên trong tồn tại không ít hồng hoang dị chủng, liều một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp vọt vào đầu kia trong cái khe. Khe hở thẳng tắp xuống dưới, càng là hướng xuống, càng là rộng lớn, trở nên càng lúc càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở kẽ hở hai bên, có rất nhiều nhô ra nham thạch, cũng có một chút hang động. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, trong đó một cái trong huyệt động, chạy ra khỏi một bóng người, đánh về phía Lục Minh. Đây là một cái to lớn tích dịch, toàn thân lục sắc, trong mồm đột xuất một đầu đỏ thắm miếng thịt, hướng về Lục Minh bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ ngũ trọng mà thôi. Lục Minh trong lòng hơi động, đâm ra một thương, đem đầu này tích dịch đánh giết. Hắn thân thể không ngừng, tiếp tục hướng về phía dưới phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cạc cạc, chi chi xê ca ý tê tê tê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khe hở hai bên trên vách đá, không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai. Những cái kia hang động đen kịt bên trong, hiện ra từng đôi tanh ánh sáng màu đỏ. Những cái kia đều là con mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, từng con hồng hoang dị chủng từ những cái kia trong huyệt động bò ra. Có tích dịch, có cóc, có nhện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều là độc trùng, nhiều như vậy. Đại cực quang thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, thân thể hóa thành quang mang, hướng về phía dưới bạo sông đi. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trên, áo tím thiên quân cũng đuổi tới. Những cái kia tích dịch, nhện, cóc, từ hang động xông ra, xông về Lục Minh cùng áo tím thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ loại sắc mặt khí độc tràn ngập, toàn bộ hư không đều bị loại độc khí này bao trùm. Lục Minh đối với mấy cái này khí độc cùng công kích không quan tâm, dù sao có cầu cầu ở, có thể chống đỡ những công kích này. Hắn chỉ cần toàn lực hướng xuống sông là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cút ngay, áo tím thiên quân hét lớn. Trên người xông ra một cỗ cổ lực lượng cường đại, là thiên phạt chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên phạt chi lực hóa thành ngàn vạn lôi đình, bao trùm toàn bộ hư không, đem những cái kia khí độc tịnh hóa. Những cái kia tích dịch, nhện, cóc các loại cũng bị lôi đình đánh trúng, có chút bị trực tiếp đánh giết, có chút trọng thương rơi xuống. Những cái này độc trùng mặc dù nhiều, nhưng là thực lực đều không phải là rất mạnh. Mạnh nhất cũng chính là thần chủ thất bát trọng, tự nhiên ngăn không được áo tím thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là áo tím thiên quân tốc độ vẫn là nhận lấy một tia ảnh hưởng, bị Lục Minh thừa cơ kéo ra một điểm khoảng cách. Giết! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo tím thiên quân quát lớn, toàn thân đều bị thiên phạt chi lực bao phủ, giống như là xuyên một kiện lôi đình áo giáp một dạng. Người khác cùng tử kim chiến mâu hợp nhất, đáp xuống, lấy ngang ngược chi thế, phóng tới Lục Minh. Những độc trùng kia bị hắn xông qua, nhao nhao nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khe hở một mực hướng xuống, rất sâu. Lục Minh cảm giác tối thiểu hướng xuống sông hơn vạn dặm, cuối cùng đã tới cuối cùng. Đó là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lục Minh nhìn thấy phía dưới tràng cảnh lúc, cảm giác tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Phía dưới có một cái hồ nước, bên trong lại có một đống cự xà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, là cự xà. Mỗi một đầu đường kính đều vượt qua 10 mét. Không phải một hai đầu, mà là một đống, tối thiểu có mười mấy đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy con cự xà hai bên quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một cái rắn chồng, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Mấu chốt là, mỗi một con cự xà tản mát ra khí tức đều vô cùng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ đỉnh phong, Lục Minh đánh giá ra, cái này mỗi một con cự xà tu vi đều đạt đến thần chủ đỉnh phong. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.